Cô vợ câm quá bá đạo, chương 894, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 894 lần này Mạc Bách có ý định muốn dây dưa với anh đến cùng, nên cũng luôn ở đây, nhất quyết không chịu rời đi thật lãng phí, đã 20 ngày trôi qua Nguyễn Hạo Thần có chút lo lắng, nếu Tô Khiết hợp tác thì anh có thể đưa Tô Khiết rời khỏi đây tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng anh lo Tô Khiết sẽ không hợp tác, nếu cô không hợp tác thì sợ rằng nếu anh ra tay sẽ bị bại lộ hơn nữa còn có Đường Bách Khiêm, anh đã phát hiện ra tin tức anh ở đây chính là bị Đường Bách Khiêm thông báo cho Mạc Bách. Tổng giám đốc công ty của nhà họ Tô xảy ra chuyện rồi, hôm qua ông cụ Tô bệnh nặng phải nhập viện. Đúng lúc này, thư ký Lưu đột nhiên gọi tới. Tình hình thế nào? Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần trầm xuống, sắc mặt có chút thay đổi, tại sao ông cụ Tô đột nhiên bị bệnh nặng phải nhập viện? Tôi cũng vừa mới nhận được tin này, tôi cũng không biết rõ ràng, nghe nói có người muốn nhắm vào ông Tô. Ông ấy mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, Tô Trung Dung thì không biết nhiều chuyện kinh doanh, có người đã cố ý lên kế hoạch từ rất lâu rồi, tuy rằng chúng ta đầu tư cho nhà họ Tô nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhà họ Tô, tình hình hiện tại của nhà họ Tô rất phức tạp, không ổn chút nào. Thư ký Lưu đã gọi điện cho Tổng Giám đốc của mình ngay sau khi nhận được tin tức bởi vì hiện tại anh ta biết rất rõ Tổng Giám đốc quan tâm đến vợ chuyện của cô chủ, Tổng Giám đốc nhất định sẽ không phớt lờ. Kế hoạch từ lâu, Nguyễn Hạo Thần nghe xong lời này, nheo đôi mắt lại, nếu đã lên kế hoạch từ lâu, chuyện này quả thực không đơn giản. Đúng vậy, người đó hình như đã có âm mưu từ 6-7 năm trước rồi. Thư ký Lưu suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói, Tổng Giám đốc ông cụ Tô bị bệnh phải nhập viện, vậy cô chủ chắc chắn sẽ quay về, Tổng Giám đốc có thể trở về đợi cô chủ. Thư ký Lưu bây giờ đã hoàn toàn biết được lỗi của mình nên muốn lập công chuộc tội. Đương nhiên thư ký Lưu biết rằng Tổng Giám đốc quay về thì cuộc sống sau này của mình sẽ không yên ổn, nhưng nhất định anh cũng phải vượt qua. Nguyễn Hạo Thần cầm điện thoại, anh suy nghĩ, một lúc lâu cũng không nói gì. Anh biết ông cụ Tô bị bệnh thì Tô Khiết nhất định sẽ về. Bây giờ đang ở nước M, anh cần phải đề phòng Mạc Bách nên không dám tìm cô, vì vậy anh quay trở về thành phố A rồi đợi Tô Khiết quay trở về là một ý kiến hay. Khi anh rời khỏi nước M, tình hình của Tô Khiết trở nên an toàn hơn, sau đó khi cô về nước một mình sẽ không thu hút sự chú ý của Mạc Bách và những người khác. Có thể nói sự cố xảy ra trong gia đình nhà họ Tô đã giúp anh giải quyết được vấn đề của mình. Tổng Giám đốc, lúc trước Nguyễn Thị cũng bị kẻ thù phá hoại, thật may về sau người đó đã hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho Nguyễn Thị. Tổng Giám đốc trở về cũng vừa đúng lúc có thể giải quyết ổn thỏa tình hình của Nguyễn Thị, nhà của cô chủ xảy ra chuyện, Tổng Giám đốc có thể dùng Nguyễn Thị cứu Tô Thị. Lúc đó Nguyễn Thị và Tô Thị chính là một nhà rồi, sau này cô chủ với Tổng Giám đốc muốn dừng lại cũng không thể dừng được. Thư ký Lưu không nghe thấy giọng nói của Nguyễn Hạo Thần, đột nhiên có chút lo lắng nhưng không thể không nói lên suy nghĩ của mình. Ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần bỗng dưng lóe sáng, ý kiến này quả thật không tệ. Trước đây mặc dù Nguyễn Thị đầu tư vào Tô Thị nhưng cũng chỉ là hợp tác kinh doanh, hợp tác không thôi thì chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một khi lợi ích công ty của Nguyễn Thị và Tô Thị hoàn toàn kết nối với nhau thì khi đó cô dù muốn cũng không thể chia tách. Tôi sẽ trở về, cho nên Nguyễn Hạo Thần quyết định quay trở về, lúc này anh đột nhiên trở nên vội vàng, ông cụ Tô bệnh nặng phải nhập viện, anh nhất định phải thông báo cho Tô Khiết càng sớm càng tốt, nói không chừng bây giờ Tô Khiết đã về rồi. Cách chương.